Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 170, trợ giúp Thạch Nhị. Sau khi Hứa Viêm cảm ngộ được kiếm ý, hắn quyết định trở về Vân Sơn huyện để đột phá tiên thiên cảnh. Trước khi đi, hắn chỉ điểm một chút cho Quách Vinh Sơn và những người khác trong việc tu luyện. Hôm đó, Tạ Lăng Phong cùng Hồ Sơn tiễn biệt. Tạ huynh, nếu sư phụ của ta đồng ý gặp các người, ta sẽ báo cho ông ngoại của ta, để ông ấy thông báo cho ngươi. Hứa Viêm chắp tay nói. Cảm ơn Hứa huynh. Tạ Lăng Phong biểu hiện lòng cảm kích khi nói. Hắn muốn tìm gặp sư phụ của Hứa Viêm, vị cao nhân thần bí và ẩn cư đó. Đây là một cơ hội quý báu, hắn quyết tâm không thể bỏ lỡ. Xin phép cáo từ. Hứa Viêm chắp tay chào và rồi quay người rời đi. Ở huyện Vân Sơn, Mạnh Trùng đang tìm hiểu bát quái, càng học càng cảm thấy huyền bí. Hắn luôn cảm nhận được điều gì đó để lĩnh ngộ, nhưng không thể nắm bắt được hết. Không nên vội vàng. Mạnh Trùng thở sâu, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh. Lý Huyền đã quan sát Mạnh Trùng vài ngày, sau đó không còn chú ý nữa, biết rằng với thiên phú của Mạnh Trùng, hắn chắc chắn sẽ có được những lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, một luồng thông tin từ bàn tay vàng truyền đến. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, đã lĩnh ngộ Sơn Hà kiếm ý của ngươi đã đạt đến đại thành. Ầm ầm, kiếm ý hiện lên trong đầu, tự nhiên như thể đã sẵn có. Sơn Hà kiếm ý, Lý Huyền vô cùng vui mừng, tốt lắm, đồ đệ. Chưa đột phá tiên thiên cảnh mà đã lĩnh ngộ kiếm ý, quả thực có tư chất của kiếm thần. Con đường võ đạo của hắn lại tiến thêm một bước dài. Một ý niệm, một luồng khí tức vô hình, bao phủ cả khu vườn nhỏ, tựa như cả núi sông đều hiện hữu trong sân nhỏ, với sự rì rào liên tục, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng và vô tình. Trong lúc tu luyện, Thạch Nhị bất ngờ cảm nhận như mình đang bước vào một thế giới của Sơn Hà. Hắn nhận ra mình quả thực rất nhỏ bé so với thế giới rộng lớn này. Sơn Hà dường như vô tình, có vẻ như có thể chôn vùi mọi sinh linh, và Thạch Nhị cảm thấy mình đang bị Sơn Hà chôn giấu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thạch Nhị cảm thấy hoảng sợ và bối rối. Ta phải thoát ra. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng lại không thể cử động, cuối cùng hắn cắn răng và tiếp tục vận chuyển công pháp, theo phương pháp luyện cốt. Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, càng nhanh càng tốt, mới có thể thoát khỏi đây. Với tín niệm như vậy trong lòng, Thạch Nhị tiếp tục luyện tập một cách điên cuồng. Trong chốc lát, hắn cảm thấy như mình đang bị Sơn Hà ăn mòn, nhưng vì sự chống cự kiên cường của mình, tốc độ luyện cốt tăng lên, và sức mạnh thôn tính của Sơn Hà dường như yếu đi. Hắn cảm thấy vui mừng và tiếp tục tu luyện một cách gian khổ. Lý Huyền im lặng quan sát Thạch Nhị, chỉ vừa sử dụng kiếm ý Sơn Hà, đã không ngờ làm tăng tốc độ luyện tập của Thạch Nhị. Kiếm ý có thể rèn luyện bản thân, từ thể xác đến tinh thần. Lý Huyền suy tư. Khi Hứa Viêm trở về, hắn sẽ nhắc nhở để đồ đệ tiếp tục khám phá diệu dụng của kiếm ý. Thạch Nhị tỉnh lại từ trạng thái bị Sơn Hà bao phủ, và hắn kinh ngạc phát hiện rằng mình đã rèn luyện được đồng cốt, một cách không biết không hay. Trong thời gian ngắn, hắn đã hoàn thành quá trình rèn luyện thiết cốt. Trong giây lát, hắn bắt đầu hiểu ra. Cảm ơn chủ thượng. Hắn cung kính hành lễ và nói với Lý Huyền. Tốt lắm, hãy tiếp tục tu luyện, sớm ngày nhập môn. Lý Huyền gật đầu khen ngợi. Hứa Viêm trở về và lễ phép chào sư phụ. Sư phụ. Hắn ta cung kính chào hỏi. Tốt lắm. Rất tốt. Ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý trước khi đột phá, không uổng công sư phụ đã dày công dạy dỗ. Lý Huyền vui mừng không giấu được. Đúng vậy, sư phụ. Từ khi mới bắt đầu, sư phụ đã tận tâm chỉ dạy, giúp ta đặt nền móng cho việc lĩnh ngộ kiếm ý. Hứa Viêm cảm thấy xúc động khi nghe lời này. Cảm ơn sư phụ. Đồ nhi, kiếm ý quả thật huyền diệu, nhưng việc rèn luyện bản thân không chỉ để giết địch chiến thắng. Ngươi cần phải hiểu biết sâu sắc hơn nữa. Lý Huyền nói một cách nghiêm túc. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm suy tư. Hắn nhận ra mình chưa hiểu hết tinh túy của kiếm ý, sư phụ đang nhắc nhở hắn rằng kiếm ý không chỉ dùng để đối đầu trong chiến đấu, ngươi nên sớm đột phá tiên thiên cảnh. Đồ đệ trong vài ngày tới có thể đột phá. hãy tiến lên. Khi đột phá tiên thiên, ngươi mới thực sự vượt qua phàm phu tục tử, bước vào con đường võ đạo chân chính. Khí huyết cảnh chỉ là bước mở cửa bước vào võ đạo mà thôi. Lý Huyền nói một cách nghiêm nghị. Đồ đệ hiểu rồi. Hứa Viêm cúi mình chào. Ở bên ngoài huyện Vân Sơn, Mạnh Trùng vẫn đang tìm hiểu bát quái, nắm bắt những bí mật tuyệt vời của bát quái và hiểu biết về thân pháp trong đó. Khi Hứa Viêm xuyên xem cấp hiện, hắn nhìn thấy Mạnh Trùng đang tập trung vào bát quái và cảm thấy ngạc nhiên. Sư đệ có vẻ hiểu bát quái so với ta rất khác biệt. Liệu sư đệ có phải đã hiểu lầm rồi không? Không. Nếu sư đệ hiểu lầm, sư phụ cũng đã sửa chữa lại rồi. Nghĩ vậy, Hứa Viêm không khỏi suy tư sâu xa. Bát quái chứa đựng điều kỳ diệu, mỗi người cảm ngộ khác nhau, có thể hỗ trợ lẫn nhau, từ đó sẽ có nhiều hiểu biết hơn. Mạnh Trùng dừng lại và nói vui vẻ, sư huynh, ngươi đã trở về. Sư đệ, ngươi đang cố gắng tìm hiểu thân pháp ư? Đúng, nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ. Mạnh Trùng, với cái đầu trụi lũi, có vẻ xấu hổ. Không cần vội vàng trong việc lĩnh hội công pháp, bát quái huyền bí, cảm ngộ khác nhau. Khi ta đột phá tiên thiên cảnh, chúng ta sẽ thảo luận và trao đổi cảm ngộ với nhau, chắc chắn sẽ có những kết quả khác biệt. Hứa Viêm vỗ vai Mạnh Trùng. Được. Mạnh Trùng gật đầu. Sau cuộc trò chuyện với Mạnh Trùng, Hứa Viêm rời khỏi khu rừng và tới một sườn núi gần đó. Hắn ngồi khoanh chân, tĩnh tâm. Chuẩn bị cho việc đột phá tiên thiên cảnh. Hứa Viêm đã hiểu rõ công pháp của tiên thiên cảnh. Đột phá không phải là vấn đề. 3 ngày sau, Hứa Viêm hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển khí huyết, không ngừng luyện tập. Qua quá trình luyện tập khí huyết, ngọc cốt của hắn đã rực rỡ. Luyện khí huyết thành tiên thiên chân khí, quán thông giữa thiên địa, hấp thụ và phát ra linh khí thiên địa, mở ra đan điền khí hải. Hứa Viêm đẩy mạnh khí huyết, một mặt tập trung tu luyện, một mặt quán thông với thiên địa cầu. Âm thanh ầm ầm vang lên bên trong cơ thể hắn. Một cảm giác huyền bí bắt đầu nổi lên trong lòng. Bản năng mách bảo hắn rằng, nếu quán thông được với thiên địa cầu, hắn có thể cảm nhận được linh khí của thiên địa, hấp thụ và tu luyện nó. Ầm ầm, thiên địa cầu từng chút một tác động lên khí huyết, liên tục quán thông. Trong cơ thể hắn như có một nguồn sáng rực rỡ, đang hình thành. Đây chính là thiên địa cầu. Tự thân kết nối với thiên địa cầu. Hứa Viêm cảm thấy kích động. Ầm ầm, khí huyết liên tục tăng cường, thiên địa cầu từng chút một mở ra, dù tốc độ không nhanh. Khi thiên địa cầu bắt đầu quán thông, khí huyết cũng không ngừng tu luyện, bắt đầu xuất hiện những thay đổi. Quanh ngọc cốt của hắn, ánh sáng tản ra lúc này. Sư phụ nói, kiếm ý có thể giúp tu luyện bản thân, không chỉ dùng để chiến đấu. Hứa Viêm đột nhiên nhớ đến lời của sư phụ. Hắn tập trung tư tưởng, và kiếm ý bắt đầu hiện ra. Kiếm ý hòa nhập vào khí huyết, quán thông với thiên địa cầu, hòa nhập vào ngọc cốt. Trong cơ thể Hứa Viêm, sơn hà kiếm ý chảy xuôi, theo kiếm ý vào khí huyết, trong một khoảnh khắc, dường như có sự biến đổi rất lớn. Trên ngọc cốt hoàng mỹ, theo kiếm ý chảy xuôi, dần dần hiện lên những vân mẫu huyền diệu, tinh tế, hoàng mỹ, tựa như miêu tả sơn hà. Hứa Viêm đang chìm đắm trong quá trình đột phá, vận dụng kiếm ý, tu luyện khí huyết, quán thông với thiên địa cầu, không hề biết rằng mình đang trải qua một sự lột xác nào đó. Ầm ầm, sau khi kiếm ý dung nhập vào khí huyết, tốc độ quán thông thiên địa cầu bắt đầu tăng nhanh dần. Trên thiên địa cầu, hình ảnh mơ hồ của một thanh kiếm dần hiện ra. Trong một khoảnh khắc, Hứa Viêm có linh quang lóe lên, nếu kiếm ý dung nhập vào khí huyết, liệu việc ta sử dụng Hàng Long Chưởng để quán thông thiên địa cầu có thể nhanh hơn một chút không? Hắn nghĩ vậy và bắt đầu hành động. Ầm ầm, khí huyết biến thành một con cự long, gầm thét không ngừng và xung kích vào thiên địa cầu. Theo sự quán thông của cự long, trên thiên địa cầu dần hiện ra hình ảnh long hình. Có vẻ như thiên địa cầu đang chứa đựng cự long, khi kiếm ý dung nhập khí huyết và khí huyết hóa thành cự long, Hàng Long Chưởng có vẻ như trải qua một số biến hóa. Trong lòng Hứa Viêm, một chút cảm ngộ nảy sinh. Ầm ầm, thiên địa cầu tiếp tục quán thông mạnh mẽ hơn, trở nên lớn hơn và rộng rãi hơn. Khí huyết dần hiện ra hình thái của tiên thiên chân khí, trong đó chứa đựng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, tựa như uy thế của chân long. Còn chứa đựng lăng lệ phong mang, không ngừng chảy ra như sơn hà. Ngọc cốt rạng ngời, Sơn Hà được miêu tả trên không trung của Ngọc cốt, hiện ra hình ảnh của Sơn Hà. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như âm thanh của cự long vang lên bên trong cơ thể, cự long xoay quanh người, rồi biến mất vào Ngọc cốt, tựa như chân long ẩn nấp trong Sơn Hà. Thiên địa cầu lúc này hoàn toàn xuyên suốt. Ầm ầm, khí huyết đột nhiên biến đổi, chuyển thành tiên thiên chân khí. Trong khoảnh khắc này, Hứa Viêm chỉ cảm thấy thế giới quanh mình trở nên rõ ràng hơn. Hắn tựa như đã hòa nhập vào thiên địa. Thiên địa linh khí có cảm ứng với hắn. Linh khí mãnh liệt, dưới sự hấp thụ của hắn, ào ạt chảy vào, thông qua thiên địa cầu, đổ vào đan điền khí hải. Ầm ầm, đan điền rung động, tựa như khai thiên lập địa, dưới sự xung kích của linh khí, hình thức ban đầu của đan điền khí hải hiện ra rõ ràng. Hứa Viêm đang trong quá trình đột phá tiên thiên cảnh, thiên địa cầu quán thông, linh khí của thiên địa nhập vào cơ thể, mở ra đan điền khí hải. Cơ thể hắn cũng đang trải qua những thay đổi, tự như đang tẩy sạch bụi trần, hướng tới tiên thiên vô hạ, không nhiễm bụi trần. Tiên thiên chân khí đang dần hình thành và tu luyện. Ầm ầm, tiên thiên chân khí kích hoạt đan điền khí hải, lưu chuyển trong các kinh mạch của cơ thể. Đây chính là đan điền khí hải, hấp thu linh khí thiên địa vào thể, hóa thành tiên thiên chân khí. Đan điền dưới sự tác động của linh khí, liên tục mở rộng, và tiên thiên chân khí cũng tiếp tục tăng cường. Lượng lớn khí huyết đã được tu luyện thành tiên thiên chân khí. Hứa Viêm vẫn đang trong quá trình tấn thăng, biến đổi vẫn tiếp diễn, đan điền khí hải vẫn mở rộng, và linh khí thiên địa liên tục đổ vào cơ thể, tiên thiên chân khí tiếp tục tăng cường. Có vẻ như không bao giờ có thể lấp đầy đan điền khí hải mà mở ra. Ta đã cảm ngộ một đạo kiếm ý, nhưng Hàng Long Chưởng vẫn chưa cảm ngộ ra chân ý, bây giờ là thời điểm thích hợp. Hứa Viêm suy nghĩ trong lòng. Trong tâm trí hắn, hình ảnh sư phụ thi triển Hàng Long Chưởng xuất hiện, một con cự long hoàng kim khổng lồ, tựa như có sức mạnh thần long thực sự. Gào, bên trong cơ thể hắn vang lên tiếng long ngâm, trên thiên địa cầu, một con cự long xuất hiện, cuồn cuộn linh khí, từ màu đỏ thắm dần chuyển sang màu vàng kim. Hoàng kim cự long, trong một khoảnh khắc, Sơn Hà kiếm ý xuất hiện, tựa hồ mang theo nỗi buồn của Sơn Hà, tuế nguyệt luân chuyển, hiển hiện trong kiếm ý, một kiếm Sơn Hà hiện, một kiếm Sơn Hà diệt, kiếm ý khuấy động, kim long gào thét. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của hoàng kim cự long dường như mở ra hai con ngươi, trở nên càng chân thực hơn. Đôi mắt của nó toát ra uy phong lẫm liệt, quan sát mọi sinh linh, nhìn xuống Sơn Hà, với một uy lực khó mà có thể nhìn thẳng được. Trong giây lát này, Hứa Viêm cảm nhận được mình đã hiểu ra điều gì đó rồi. Ầm ầm, trong đan điền khí hải, hình ảnh hư ảnh của một con hoàng kim cự long hiện lên, xoay quanh trong khí hải, mắt lẫm liệt toát ra uy lực. Hoàng kim cự long dường như chỉ có hình dáng mà không thể nhìn thấy vảy rồng hay râu rồng, chỉ có đôi mắt toát ra thần uy lẫm liệt, như mang theo một sức mạnh vô cùng to lớn. Cuối cùng ta đã hiểu, đây chính là long uy, một phần ý nghĩa của Hàng Long Chưởng, biểu hiện sự uy phong khắp thiên hạ. Trong giây lát đó, Hứa Viêm hiểu ra ý nghĩa của long uy trong Hàng Long Chưởng. Linh khí dữ dội của thiên địa mãnh liệt chảy vào, rót vào cơ thể hắn, giống như rượu mạnh, khiến Hứa Viêm cảm thấy toàn thân thông thoáng và thoải mái. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thăng hoa. Bên ngoài sườn núi, Lý Huyền đứng lơ lửng trên không trung, yên lặng quan sát Hứa Viêm trong quá trình đột phá. Hắn đã đột phá một cách nhanh chóng, chỉ trong chốc lát. Nhưng Hứa Viêm mới thực sự chăm chỉ tu luyện, và quá trình đột phá của hắn không phải là thứ có thể hoàn thành trong chốc lát. Đặc biệt là từ khí huyết cảnh đột phá lên tiên thiên cảnh, đây là một quá trình vượt lên trên phàm tục, thực sự có ý nghĩa. Sơn Hà kiếm ý, đây là cái mà Hứa Viêm hiểu ra trong quá trình đột phá sao? Lý Huyền rất mừng rỡ. Trên cơ thể Hứa Viêm đang diễn ra một sự biến đổi nào đó, không chỉ đơn thuần là đột phá tiên thiên cảnh, mà trong khoảnh khắc Sơn Hà kiếm ý xuất hiện, Lý Huyền cảm nhận được sự biến đổi đó. Hứa Viêm đang áp dụng kiếm ý vào quá trình đột phá sao? Lý Huyền có vẻ rất mong đợi. Đây là điều tốt, Hứa Viêm càng xuất chúng, lần này đột phá, kim thủ chỉ phản hồi sẽ càng mạnh mẽ. Nhục thân của Hứa Viêm đang trở nên mạnh mẽ, và Sơn Hà kiếm ý dường như đang hòa nhập vào cơ thể hắn, nhưng dường như lại không phải chỉ là kiếm ý, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Huyền cảm thấy ngạc nhiên không ngớt. Hứa Viêm đang không ngừng lột xác. Lý Huyền tiếp tục yên lặng quan sát, chờ đợi Hứa Viêm hoàn thành đột phá, chờ đợi kim thủ chỉ phản hồi. Bất ngờ, một sức mạnh uy lực bắt đầu hiện ra từ cơ thể Hứa Viêm. Dường như có một con kim long đang quấn quanh bên trong cơ thể hắn. Ân. Liệu Hứa Viêm đã hiểu được chân ý của Hàng Long Chưởng? Lý Huyền vô cùng hạnh phúc. Khi hiểu được chân ý của Hàng Long Chưởng, ý nghĩa này sẽ làm tăng cấp độ của Hàng Long Chưởng thêm một bước. Khoảng cách để đạt đến sức mạnh chân chính của Hàng Long lại càng gần hơn. Mạnh Trùng đứng trên một cây đại thụ, cũng đang quan sát quá trình đột phá của Hứa Viêm. Dù hắn không thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của Hứa Viêm như Lý Huyền, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên của Hứa Viêm, mang lại cho hắn cảm giác vượt qua phàm tục. Đây chính là tiên thiên cảnh. Mạnh Trùng cảm thấy rung động sâu sắc. Khi ta tu luyện nhục thân võ đạo và đột phá lên tiên thiên cảnh, ta sẽ ra sao nhỉ? Hắn vẫn chưa biết làm thế nào để tu luyện võ đạo nhục thân sau khí huyết cảnh, vì sư phụ chưa truyền cho hắn công pháp của giai đoạn sau của khí huyết cảnh. Ta phải nhanh chóng hoàn thành Đại Nhật Kim Trung Tráo. Mạnh Trùng suy nghĩ trong lòng. Sau khi Đại Nhật Kim Trung Tráo hoàn thành, sư phụ sẽ truyền cho hắn phương pháp tu luyện cho giai đoạn tiếp theo. Hứa Viêm, ngồi khoanh chân dưới đất, bỗng chậm rãi nổi lên trên không. Một con kim long quấn quanh dưới chân hắn, tựa như đưa hắn lên trời. Cuối cùng cũng đến lúc đột phá. Lý Huyền rất mừng rỡ. Hứa Viêm đang đột phá, điều này có nghĩa là bàn tay vàng phản hồi sẽ sớm xuất hiện. Hứa Viêm, lơ lửng giữa không trung, đột nhiên đứng dậy, với vẻ mặt hưng phấn không thôi, cuối cùng đã đột phá. Trong khoảnh khắc này, hắn cũng cảm nhận mình có thể hít thở linh khí thiên địa liên tục, chân khí không cạn, không cảm thấy đói hay khát. Thực sự đã vượt qua phàm tục, sau phút kích động, hắn vỗ một chưởng, hoàng kim cự long gầm thét, uy lực làm người kinh hãi, đặc biệt là ánh mắt của cự long làm người ta sợ hãi. Hứa Viêm chỉ một kiếm, sơn hà kiếm ý bao phủ, tựa như có thể chôn vùi mọi sinh linh. Sức mạnh của hắn cũng đã không còn như trước. Trong khoảnh khắc Hứa Viêm đột phá, bàn tay vàng phản hồi xuất hiện. Lý Huyền nhận ra, trong quá trình Hứa Viêm đột phá, đã xảy ra biến đổi gì đó rất lớn. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, tu luyện công pháp của ngươi, đột phá tiên thiên cảnh. Cảnh giới tiên thiên cảnh của ngươi đại thành, sức mạnh sẽ tăng gấp trăm lần so với người cùng cảnh giới. Đồ đệ của ngươi đã nâng Hàng Long Chưởng lên đến tầng thứ ba, hiểu được chân ý long uy của Hàng Long Chưởng. Hàng Long Chưởng tầng thứ ba của ngươi đã đại thành, chân ý long uy cũng đại thành. Đồ đệ của ngươi đã vẽ ngọc cốt sơn hà, hóa thành long đằng sơn hà linh cốt, từ đó lột xác thành long đằng sơn hà linh thể. Long đằng sơn hà linh thể, Lý Huyền vô cùng hưng phấn, đột phá lần này của Hứa Viêm mang lại cho hắn một thu hoạch lớn. Sức mạnh của Hứa Viêm tăng vọt trong chớp mắt. Sau khi đạt được tiên thiên linh cốt không lâu, giờ đây hắn lại có được long đằng sơn hà linh thể. Ở giây phút này, Lý Huyền cảm nhận được sự huyền diệu của linh thể, không cần vận chuyển công pháp, thiên địa linh khí tự động vào cơ thể, không ngừng ngưng luyện thành chân khí. Cơ thể hắn tựa như có một tương tác tự nhiên với thiên địa linh khí và mọi linh vật. Trong cơ thể long đằng sơn hà linh thể, tựa như có long đằng và sơn hà ẩn chứa, mang sức mạnh vô cùng lớn. Với sức mạnh hiện tại của mình, liệu có thể tự tin đối mặt với cao thủ ở nội vực không? Liệu có thể đánh bại một đại tông sư không? Lý Huyền hưng phấn suy nghĩ. Tuy nhiên, tình hình thực tế của nội vực không đơn giản như vậy, Huyết Vô Tâm và Tạ Lăng Phong còn chưa chắc hiểu hết bí ẩn của nội vực. Luyện khí đại tông sư chưa chắc đã đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa, giữa các đại tông sư, sự chênh lệch về sức mạnh có thể rất lớn. Huyết Vô Tâm tu luyện ma công, dù trông có vẻ mạnh nhưng thực tế có những thiếu sót. Tạ Lăng Phong, mặc dù còn trẻ. Vì thế, không nên quá tự tin, không thể cho rằng thế giới này không còn cường giả. Lý Huyền liếc nhìn xuống Mạnh Trùng bên dưới, hy vọng đồ đệ thứ hai của mình cũng có thể tiến bộ. Sau khi đột phá, Hứa Viêm không tiếp tục chú ý đến Lý Huyền nữa mà trực tiếp rời đi, trở về ngôi viện nhỏ của mình. Hôm nay, với tâm trạng tốt, hắn đã chỉ dạy cho Thạch Nhị một số điều và nhân tiện truyền cho hắn phương pháp luyện tạng. Thêm vào đó, hắn còn truyền cho Thạch Nhị một tia kiếm ý sơn hà, giúp hắn luyện tập nhanh hơn. Thạch Nhị rất vui mừng, tin rằng với tốc độ luyện cốt này, hắn cũng sẽ sớm hoàn thành việc rèn luyện đồng cốt. Hắn không kỳ vọng vào kim cốt, nhưng sau khi rèn luyện xong đồng cốt, hắn sẽ bắt đầu luyện tạng và nỗ lực để sớm bước vào con đường võ đạo. Hứa Viêm, sau khi đột phá, không vội vàng mà tiếp tục củng cố cảnh giới của mình. Mạnh Trùng đứng dưới ánh nắng chói chang, tu luyện đại nhật kim trung tráo, và giờ đây hắn cũng đã tiến vào một trạng thái huyền diệu. Hắn cảm nhận sự giao cảm giữa đại nhật trong lòng mình và đại nhật trên trời, cảm giác khí nóng lan tỏa xung quanh, ánh sáng kim quang rực rỡ, sức mạnh của khí huyết kim chung ngày càng tăng, và thể xác hắn cũng ngày càng mạnh mẽ. Đại nhật trong lòng ta giao cảm với đại nhật trên trời, cuối cùng ta đã làm được. Tốc độ tu luyện của ta đã tăng lên, giống như đang trở nên mạnh mẽ trong lò luyện, Mạnh Trùng phấn khích không ngừng. Hắn cảm thấy mình không còn xa việc hoàn thành đại nhật kim chung tráo. 3 ngày sau khi đột phá, Hứa Viêm trở về. Sư phụ, ta đã đột phá tiên thiên cảnh, Hứa Viêm nói một cách hứng thú. Rất tốt, Đồ Nhi đã chính thức bước lên con đường võ đạo, không được lơ là, phải sớm hoàn thành tiên thiên đại thành, Lý Huyền nói với vẻ mặt vui mừng. Vâng, sư phụ, Hứa Viêm trả lời một cách cung kính. Hứa Viêm quan sát Thạch Nhị đang chăm chỉ tu luyện và phát hiện một tia kiếm ý nhàn nhạt, tựa như đang vây quanh Thạch Nhị, giúp tăng tốc độ luyện cốt của hắn. Sư phụ, Thạch Nhị này là... Thạch Nhị có tư chất bình thường và tu luyện quá chậm, nên một chút kiếm ý giúp hắn ta tu luyện nhanh hơn một chút. Lý Huyền nói với nụ cười, đồng cốt của Thạch Nhị cũng gần như đã đạt đến giới hạn, nhưng việc có thể thành đồng cốt cũng đồng nghĩa với việc đã vượt qua tầng thấp nhất của võ giả. Hứa Viêm suy nghĩ và nói, sư phụ, liệu ta có thể sử dụng kiếm ý để giúp cha mẹ ta hoàn thành luyện cốt nhanh hơn không? Lý Huyền cười và nói, võ đạo cần phải tự mình tiến bộ, mỗi bước là một dấu chân vững chắc. Tu luyện chắc chắn, cảm ngộ từng chút, đừng vội vàng. Tuy nhiên, nếu không có hy vọng trở thành kim cốt, việc sử dụng kiếm ý để trợ giúp luyện cốt cũng không sao cả, chỉ là đồng cốt mà thôi, cũng không gọi là gấp rút. Nhưng chắc chắn rằng, đừng để kiếm ý gây thương tích cho người khác là được. Hứa Viêm nhận ra, chỉ cần không có tư chất thiên kiêu của cô Kim, có thể sử dụng kiếm ý để trợ giúp mà không lo lắng về việc gấp rút, gây hại cho căn cơ. Hắn hiểu ra, thì ra từ trước sư phụ đã nhận thấy ta có tư chất thiên kiêu của cổ Kim, nên mới không dùng kiếm ý phụ trợ tu luyện, mà để ta từng bước một xây dựng căn cơ vững chắc cho võ đạo. Đúng, sư phụ, ta hiểu rồi. Hứa Viêm vui mừng gật đầu. Hắn nhận ra rằng kiếm ý có thể giúp cha mẹ tăng tốc độ luyện cốt, điều này tốt, nhưng hắn không nghĩ cha mẹ mình có tư chất thiên kiêu của cổ Kim. Dù đã có tuổi khi bắt đầu tu luyện võ đạo, việc chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Đã có thể rèn luyện ra đồng cốt thì coi như không tệ. Tại sao đồng cốt của Thạch Nhị lại yếu như vậy? Hứa Viêm bày tỏ sự nghi hoặc của mình. Dù Thạch Nhị đang ở giai đoạn rèn luyện đồng cốt, nhưng hiệu quả lại yếu hơn nhiều so với giai đoạn đồng cốt trước đây của hắn ta. Dù cùng là đồng cốt nhưng chất lượng có sự khác biệt, Lý Huyền giải thích. À, ra là vậy, Hứa Viêm sáng mắt lên, hào hứng hỏi, sư phụ, vậy ngọc cốt của ta, so với ngọc cốt khác thì mạnh hay yếu? Lý Huyền cười ha ha, nghĩ thầm trong lòng, mạnh hay yếu ư? Ngoại trừ ta, sư phụ của ngươi, ngọc cốt của ngươi chắc chắn là mạnh nhất, hơn nữa giờ đây đã biến thành Long Đằng Sơn Hà Linh cốt. Nhưng ngoài miệng lại nói, Đồ Nhi, chỉ cần trái tim võ đạo của ngươi trong sáng, giữ vững niềm tin không bao giờ thua kém ai, thì ngươi sẽ không bao giờ thua kém ai. Hứa Viêm suy ngẫm một cách sâu lắng. Sư phụ nói vậy có nghĩa là có ngọc cốt mạnh hơn của ta, nhưng miễn là ta kiên định trên con đường võ đạo, ta cũng có thể bắt kịp và không thua kém họ. Với ánh mắt kiên định và ý chí mạnh mẽ, hắn nói, sư phụ, ta sẽ không dao động, luôn giữ vững niềm tin không bao giờ thua kém ai, và tiếp tục tu luyện không ngừng, không để bất cứ điều gì cản trở. Tốt lắm. Với tâm niệm này, sư phụ tin tưởng rằng ngươi cũng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Lý Huyền tỏ ra vô cùng vui mừng. Trong lòng, hắn bổ sung, ngoại trừ sư phụ ngươi. Sư phụ, có 2 người tên là Tạ Lăng Phong muốn bái phỏng người, sư phụ có muốn gặp họ không? Hứa Viêm nêu ra chuyện của Tạ Lăng Phong. Lý Huyền trầm ngâm suy nghĩ. Tạ Lăng Phong là kiếm tôn nhai người đến từ ở nội vực, nằm trong số những thế lực mạnh nhất tại đó. Hơn nữa, với bối cảnh và thân phận không tầm thường của mình, chắc chắn hắn ta sở hữu nhiều công pháp võ đạo độc đáo. Nếu có thể tham khảo công pháp của nội vực, việc biên soạn công pháp sẽ dễ dàng hơn nhiều và cũng tránh được việc làm yếu công pháp. Cả 2 người này đều bị Hứa Viêm lừa phải tin tưởng rằng việc tự mình tu luyện chính là theo đuổi một con đường ngụy võ đạo. Chắc chắn họ đang nghĩ đến cách chuyển sang tu luyện chân vũ đạo, võ đạo chân chính. Nội khí của võ giả tông sư, thực chất giống như chân khí. Để chuyển hóa thành chân khí, chỉ cần tinh luyện một lần là có thể thăng cấp, trở thành chân khí, nhưng chắc chắn không phải là tiên thiên chân khí. Tạ Lăng Phong muốn gặp Lý Huyền, chắc chắn vì mục đích võ đạo. Nội khí của võ giả tông sư cũng là chân khí, chỉ khác nhau về cách gọi ở nội vực. Tuy nhiên, so với tiên thiên chân khí, nó kém hơn đáng kể. Chuyển hóa thành chân khí chỉ đơn giản là tinh luyện một lần, cải thiện chất lượng. Với kinh nghiệm của Lý Huyền là một tiên thiên cảnh đại thành, cùng với tiên thiên linh cốt và Long Đằng Sơn Hà linh thể, khả năng sử dụng linh khí của hắn đã không thể so sánh với các võ giả khác. Việc tinh luyện nội khí thành chân khí thực sự không là vấn đề với hắn. Chỉ cần sửa đổi một chút phương pháp ngưng luyện khí huyết thành tiên thiên chân khí, hắn cũng có thể làm được. Dĩ nhiên, từ nội khí của võ đạo chuyển thành chân khí sẽ yếu hơn một chút so với chân khí thuần chính của tiên thiên chân khí. Tuy nhiên, đối với võ giả kim cốt hoặc ngọc cốt, điều này không quá quan trọng. Đối với võ giả đồng cốt trở xuống, sự khác biệt có thể không đáng kể, nhất là khi nội khí của nội vực cũng được phân loại theo mạnh yếu. Nội khí của Tạ Lăng Phong mạnh hơn so với Huyết Vô Tâm. Nếu Tạ Lăng Phong tập trung luyện chân khí, mặc dù không sánh bằng chân khí tiên thiên của Hứa Viêm, hắn vẫn chắc chắn không thua kém Thạch Nhị, một võ giả đồng cốt với chân khí tiên thiên. Dù sao, Tạ Lăng Phong cũng là một trong những thiên tài nổi bật của nội vực. Được, hãy để hắn ta đến khi rảnh rỗi, Lý Huyền đồng ý và nói. Tạ Lăng Phong ở nội vực cũng có một bối cảnh nhất định. Hứa Viêm sớm muộn gì cũng sẽ phải đến nội vực, và việc kết giao với Tạ Lăng Phong, một người cũng có thể tin cậy, sẽ giúp đồ đệ của mình mở rộng mối quan hệ ở đó, điều này cũng rất tốt. Hơn nữa, nếu có xung đột giữa các phái võ đạo thực sự nổ ra, việc có thêm sức mạnh từ Tạ Lăng Phong sẽ là một lợi thế. Quan trọng nhất, việc học hỏi được công pháp võ đạo từ Tạ Lăng Phong và người khác ở nội vực sẽ giúp việc biên soạn công pháp mới sau này trở nên dễ dàng hơn. Sư phụ, ta sẽ nhờ người thông báo cho hắn đến một lần vào ngày khác. Hứa Viêm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi sư phụ đồng ý. Tạ Lăng Phong không chỉ là bạn bè võ đạo thân thiết nhất của hắn, mà còn có công lớn trong việc giúp hắn cảm ngộ được ý kiến trước khi đột phá. Sư phụ, trong quá trình sư đệ tìm hiểu về bát quái, ta phát hiện rằng có cảm ngộ, nhận thức của hắn có những điểm khác biệt so với ta. Vì vậy, ta muốn thảo luận và trao đổi với hắn để tìm ra những cảm ngộ mới. Hứa Viêm đề nghị ý kiến từ sư phụ. Lý Huyền giật mình, bỗng nghĩ ra một vấn đề. Bát quái mà hắn muốn truyền đạt cho từng đồ đệ chắc chắn sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nếu họ cùng nhau thảo luận và trao đổi, liệu có khám phá ra nhiều cảm ngộ sâu sắc hơn không? Điều này không chỉ áp dụng cho bát quái mà còn cho cả võ đạo nói chung. Dù Hứa Viêm theo đuổi võ đạo chính thống và Mạnh Trùng tập trung vào nhục thân võ đạo, cả hai cũng có thể học hỏi lẫn nhau. Có lẽ thông qua việc này, họ có thể phát hiện ra những cảm ngộ mới, làm phong phú thêm cho con đường võ đạo của bản thân mình. Và bản thân hắn, Lý Huyền, cũng có thể thu được nhiều cảm ngộ hơn nữa. Suy nghĩ vậy, Lý Huyền gật đầu và nói, bát quái chứa đựng những bí mật sâu kín của thiên địa, và mỗi người sẽ có cách hiểu riêng tùy theo giai đoạn học tập. Việc thảo luận và trao đổi với nhau chính là cách thúc đẩy việc cảm ngộ một cách nhanh chóng. Ý tưởng của ngươi và Mạnh Trùng rất tốt. Cả hai đều là đồ đệ của ta, và việc trao đổi về cảm ngộ võ đạo, dù là chính thống hay nhục thân, sẽ giúp các ngươi cùng nhau tiến bộ. Mỗi người có thể mang đến cho người kia những cảm ngộ mới và sâu sắc hơn về võ đạo. Nghe vậy, mắt Hứa Viêm sáng lên, hắn nói hào hứng, vâng, thưa sư phụ. Đi thôi. Lý Huyền gật đầu. Hứa Viêm rời đi trong trạng thái hào hứng. Chắc hẳn Mạnh Trùng sắp có thể cảm ngộ và sử dụng thân pháp, Lý Huyền suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên, hắn nhận được phản hồi từ bàn tay vàng. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, đã đạt được tiểu thành trong Đại Nhật Kim Trung Tráo và đột phá tiểu thành ở khí huyết cảnh, điều này làm tăng cường nhục thân của ngươi. Nhận thấy sự tăng cường đáng kể trong cường độ của nhục thân, Lý Huyền cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đang tăng lên. Mặc dù sự đột phá tiểu thành của Mạnh Trùng không mang lại sự thay đổi lớn, nhục thân của Lý Huyền đã tăng gấp đôi. Lý Huyền, sau khi thu nhận hai đồ đệ và nhận thấy lợi ích không nhỏ từ họ, bắt đầu suy nghĩ liệu có nên thu nhận thêm một đồ đệ thứ ba hay không. Nếu thu đồ đệ thứ ba, ta sẽ biên ra công pháp võ đạo gì? Chất lượng đồ đệ quan trọng hơn số lượng. Dù sao, việc biên soạn công pháp mới, nhất là những công pháp mạnh, không hề đơn giản. Có lẽ mình nên đi dạo một chút. Hắn tự hỏi liệu việc xuyên không tới đây có khiến hắn kẹt lại ở thôn Tiểu Sơn và không thể rời đi, từ đó trở nên ở một chỗ trong nhà như thế này không, không cần mình phải vất vả tu luyện để tăng cường thực lực, thu thập tài nguyên, tất cả có thể nhờ vào đồ đệ. Liệu điều này có khiến mình càng không muốn hành động? Lúc này, hắn nghĩ về Thiên Mẫu, là đương thời của Thiên Mẫu giáo, tiểu cô nương kia. Năng lực y thuật của tiểu cô nương kia không tệ, hơn nữa còn có khả năng thuyết phục người xấu trở nên tốt. Không biết thiên phú của cô ấy thế nào? Nếu cô ấy không đến Vân Sơn huyện, ta, là một cao nhân, sẽ không quan tâm đến việc đi tìm cô ấy làm đồ đệ. Võ đạo tu luyện cần có sự phụ trợ, như đan dược. Ta suy nghĩ, có lẽ nên biên soạn loại công pháp về đan thuốc. Lý Huyền lại tiếp tục đắm chìm trong suy tư. Trong lòng hắn đã nảy sinh ý định về việc phát triển thêm một chi nhánh của võ đạo. Nhưng làm thế nào để xây dựng nó, và cần tìm đồ đệ phù hợp, người có khả năng hiểu và thấu đáo nó, là một vấn đề cần xem xét. Điều này đòi hỏi một nền tảng nhất định. Trong việc tu luyện võ đạo, làm sao có thể thiếu sự hỗ trợ của đan dược, những người như Hứa Viêm và Mạnh Trùng, những thiên tài, có thể tu luyện võ đạo mà không cần sự phụ trợ của đan dược, nhưng không phải tất cả các võ giả đều như vậy. Hơn nữa, trong việc rèn luyện kim cốt, nếu có đan dược phù hợp, việc luyện tập sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù rằng kim cốt rèn luyện từ đan dược không bằng kim cốt thuần túy và mạnh mẽ do tự thân thiên phú tạo ra, nhưng cuối cùng, nó vẫn là kim cốt. Võ đạo căn cơ, vượt xa đồng cốt. Nội vực chắc chắn có các loại đan dược hỗ trợ tu luyện võ đạo. Khi Tạ Lăng Phong đến, xem xét liệu có thể đưa ra một số công pháp từ nội vực để tham khảo và biên soạn sẽ dễ dàng hơn. Lý Huyền đã có kế hoạch trong lòng. Bên ngoài huyện Vân Sơn, trong rừng núi, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đứng trên bát quái đồ. Đây là càn, tượng trưng cho trời, còn đây là khôn, tượng trưng cho đất. Hứa Viêm đứng trên bát quái đồ, chia sẻ những cảm ngộ và lý giải của mình, từng điểm một. Mạnh Trùng lắng nghe một cách yên tĩnh, tỏ vẻ suy tư. Sư đệ, đây chính là Khinh Hồng thân pháp mà sư huynh đã lĩnh ngộ ra được. Sau khi giải thích xong, Hứa Viêm thực hiện Khinh Hồng thân pháp, di chuyển nhanh chóng và không gây ra tiếng động. Hắn cũng kể lại quá trình mình hiểu ra Khinh Hồng thân pháp. Tiếp theo, bước chân hắn chuyển đổi liên tục, thân hình trong nháy mắt thay đổi vị trí. Đây là di hình hoán vị, ta đã hiểu ra nó trong lúc chiến đấu với Huyết Vô Tâm, khi một tia sáng linh quang xuất hiện trong đầu. Hứa Viêm đã giảng giải lại di hình hoán vị. Mạnh Trùng, sau khi nghe xong, vừa khâm phục vừa nói, sư huynh thiên phú quả thực vượt trội so với ta. Không đâu, chỉ là thiên phú của chúng ta hướng tới những khía cạnh khác nhau mà thôi, Hứa Viêm lắc đầu phủ nhận. Sư huynh, đây là những cảm ngộ của ta gần đây, Mạnh Trùng chia sẻ những cảm ngộ của mình về bát quái trong thời gian qua. Hứa Viêm ngâm ngùi suy tư. Những cảm ngộ của Mạnh Trùng thật sự vượt ngoài sự mong đợi của hắn. Hai sư huynh đệ tiếp tục thảo luận lẫn nhau, trao đổi cảm ngộ, bắt đầu từ việc thảo luận về thân pháp. Trong lúc Hứa Viêm giảng giải về di hình hoán vị và định hướng cho Mạnh Trùng, hắn nhận ra rằng phương pháp này không thực sự phù hợp với Mạnh Trùng. Do đó, Mạnh Trùng muốn tìm hiểu và phát triển một thân pháp phù hợp với bản thân mình. Trong những ngày tiếp theo, Hứa Viêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và Mạnh Trùng dành mỗi ngày trên bát quái đồ để trao đổi cảm ngộ, trong đó phần lớn thời gian là Hứa Viêm giảng giải về thân pháp. Lý Huyền quan sát một cách yên lặng và ngạc nhiên, hóa ra bát quái còn có thể được khám phá như thế này, ta, với tư cách là sư phụ, cũng chưa từng biết. Đồ đệ này ngày càng cảm ngộ nhiều hơn. Hắn cảm nhận rằng Mạnh Trùng cũng sắp khám phá ra một thân pháp mới. Hứa Viêm, trong quá trình trao đổi cảm ngộ, cũng có những cảm ngộ mới, mặc dù chưa biết hắn sẽ cảm ngộ được thân pháp mạnh mẽ nào. Sau khi quan sát vài lần, Lý Huyền không còn chú ý nữa mà chuyển sang chỉ bảo Thạch Nhị. Ngày này, giống như bao ngày khác, Lý Huyền nằm trên ghế bành, thoải mái tự tại, suy ngẫm về những năng lực của các nhánh võ đạo, và cách để biên ra một công pháp mạnh mẽ nhưng vẫn mơ hồ. ánh kim quang lóe lên. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, đã khám phá ra Hoành Na Di Vị. Công pháp của ngươi trong Hoành Na Di Vị đã đạt đến đại thành. Hoành Na Di Vị, đây là một thân pháp tương tự nhưng lại khác biệt so với Di Hình Hoán Vị. Hoành Na Di Vị cho phép di chuyển tức thì sang trái, phải, trước, sau, lên hoặc xuống. Mặc dù hướng di chuyển tương đối cố định, sự liên tục của nó cũng có nghĩa là có thể thay đổi vị trí không ngừng. Đây thực sự là một thân pháp chiến đấu tuyệt vời, có thể nhanh chóng tiếp cận kẻ địch hoặc tăng khoảng cách giữa hai bên, tương tự như Di Hình Hoán Vị, nhưng với những khác biệt rõ ràng. Hoành Na Di Vị càng phù hợp với phong cách của Mạnh Trùng. Với phong cách chiến đấu mạnh mẽ của hắn, kỹ thuật này càng làm tăng ưu thế khi giao chiến cận chiến. Phù hợp là yếu tố quan trọng nhất. Di Hình Hoán Vị, cộng với Hoành Na Di Vị, ngươi đã đạt được cấp độ đại thành trong Càn Khôn Hoán Vị. Phản hồi từ Kim Thủ, tiếp tục đến. Càn Khôn Hoán Vị, đây là sự kết hợp của Di Hình Hoán Vị và Hoành Na Di Vị, tạo nên một thân pháp còn kỳ diệu hơn, khó nắm bắt hơn. Nếu có đủ sức mạnh, Càn Khôn có thể thay đổi hoàn toàn, tức thì biến đổi. Lý Huyền vô cùng hứng khởi, tuyệt vời, đồ đệ A, ngươi đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp võ đạo của ta. Sức mạnh của hắn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Những thiên tài như các đồ đệ tụ họp lại, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong võ đạo, chắc chắn sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của mỗi người. Ánh mắt Lý Huyền tỏa sáng. Hơn nữa, việc ta biên soạn công pháp cho các đồ đệ cũng rất độc đáo. Qua việc trao đổi và kiểm chứng lẫn nhau, chúng ta có thể khám phá ra nhiều phương pháp võ đạo mới. Hứa Viêm và Mạnh Trùng trong quá trình giao lưu về võ đạo chính thống và nhục thân võ đạo, chắc chắn họ cũng sẽ tìm ra những cảm ngộ mới và đạt được những thu hoạch nhất định. Nếu thành công, phản hồi từ bàn tay vàng sẽ giúp ta thúc đẩy sự phát triển của dự án võ đạo lớn lao mà ta đang theo đuổi. Lý Huyền mong chờ, hy vọng hai đồ đệ của mình sẽ tiếp tục khám phá ra các công pháp võ đạo mạnh mẽ. Càng nắm giữ nhiều công pháp võ đạo, Lý Huyền sẽ càng có nhiều công pháp trong tay, từ đó việc biên soạn công pháp mới sẽ trở nên dễ dàng hơn, không còn lo lắng về việc không tìm ra hướng đi. Mạnh Trùng, sau khi khám phá ra công pháp Hoành Na Di Vị, không giấu nổi sự hào hứng. Cuối cùng, hắn cũng tìm ra một thân pháp phù hợp với bản thân mình trong chiến đấu. Sư phụ, ta cuối cùng cũng tìm hiểu ra được thân pháp, Mạnh Trùng phấn khích nói sau khi trở về. Khá tốt, nhưng thân pháp này của Đồ Nhi có một số hạn chế. Trong chiến đấu thì tốt, nhưng khi di chuyển đường dài hay truy đuổi kẻ địch, nó lại không thực sự hiệu quả. Lý Huyền gật đầu và chỉ ra nhược điểm của Hoành Na Di Vị. Mạnh Trùng hơi giật mình và suy ngẫm. Trong chiến đấu, phạm vi hạn chế của thân pháp Hoành Na Di Vị là một lợi thế khi hắn có thể nhanh chóng tiếp cận và tránh né đối thủ trong nháy mắt. Tuy nhiên, khi cần di chuyển nhanh trên quãng đường dài để truy đuổi địch thủ, hạn chế này lại trở nên rõ ràng. Sư phụ, ta hiểu rồi, ta sẽ tiếp tục cố gắng, Mạnh Trùng nói với ánh mắt kiên định. Tuy nhiên, vào lúc này, Thạch Nhị trở về từ bên ngoài, tay cầm một con gà. Khi nhìn thấy Mạnh Trùng, dáng vẻ của hắn ta tựa như đang muốn nói điều gì đó. Ngươi có điều gì muốn nói với ta hả? Lý Huyền hỏi Thạch Nhị. Mạnh Trùng nhíu mày và hỏi. Ta có nghe được một tin tức từ Ngô Quốc, có liên quan đến ngươi. Thạch Nhị cười ngượng ngùng. Tin tức gì vậy? Mạnh Trùng, với vẻ mặt tò mò, đã chạy trốn từ Ngô Quốc đến huyện Vân Sơn và sau đó trở thành đồ đệ của Lý Huyền. Từ đó, hắn cũng không còn quan tâm đến những chuyện khác và tập trung hết mình vào việc tu luyện võ đạo. Ngô Hoàng không phải đã treo thưởng 10 vạn lượng vàng để bắt ngươi sao? Sau một thời gian dài không bắt được ngươi, giờ thưởng đã tăng lên, ai bắt được anh sẽ nhận được một gốc sâm núi 3.000 năm tuổi, cộng thêm 10 loại bảo dược, và được phong hầu. Thạch Nhị nói mình cũng hơi xúc động. Mạnh Trùng mở to mắt, ngạc nhiên nói, Ngô Hoàng thật là hào phóng đến vậy sao? Trong mắt hắn, ta lại quan trọng như vậy à? Thạch Nhị nở một cười méo xệch, trong lòng nghĩ, chẳng phải vì Mạnh Trùng đã làm đảo lộn toàn bộ truyền thống của Ngô Quốc, khiến Ngô Hoàng không thể đi du lịch, chỉ có thể ẩn mình trong hoàng cung, mà không ghét chết hắn sao? Vì chuyện này, giang hồ Ngô Quốc đang chuẩn bị tổ chức một đại hội, để bầu chọn minh chủ giang hồ Ngô Quốc. Họ sẽ liên thủ để bắt ngươi, nhằm nhận phần thưởng từ Ngô Hoàng. Nghe nói Ngô Hoàng đã đồng ý, chỉ cần bắt được ngươi trở về, người đó sẽ được phong làm giang hồ hầu và được hứa hẹn một huyện làm đất phong. Thạch Nhị nói, cũng cảm thán về sự quyết tâm của Ngô Hoàng trong việc bắt Mạnh Trùng, không tiếc bất kỳ chi phí nào. Đối với giang hồ Ngô Quốc, đây là một cơ hội lớn, mở ra một kỷ nguyên mới cho giang hồ. Hiện tại, các cao thủ của giang hồ Ngô Quốc đã tập hợp lại, chuẩn bị bầu chọn minh chủ và bàn bạc về việc bắt Mạnh Trùng. Trong lòng Lý Huyền, hắn cũng thầm thán phục, không biết Ngô Hoàng ghét mình đến mức nào, đến nỗi nhắm vào đồ đệ của hắn như vậy. Nếu không phải Mạnh Trùng đã bái Lý Huyền làm sư phụ và tu luyện võ đạo mạnh mẽ, hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị bắt và gặp phải kết cục bi thảm. Khi nghe những lời này, Mạnh Trùng lập tức tỉnh táo và hỏi hứng thú, giang hồ đại hội ở Ngô Quốc được tổ chức ở đâu? Khi nào diễn ra? 3 ngày nữa, tại Thiên Bình Sơn ở Ngô Quốc, Thạch Nhị trả lời. Thiên Bình Sơn, Mạnh Trùng không giấu nổi sự hào hứng, vỗ lên cái đầu trụi của mình và nói, Ngô Hoàng kia nợ ta 10 vạn lượng hoàng kim, một gốc sâm núi 3.000 năm tuổi, 10 loại dược thảo quý, một vị trí hầu tước và đất phong. Ta phải đòi hắn trả. Thạch Nhị trông có vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn ta có chút xót xa cho Ngô Hoàng. Vị trí hầu tước và đất phong thì ta không cần nữa, chỉ cần vào bảo khố trong cung điện của hắn, chọn một số thứ bồi thường là đủ, Mạnh Trùng tiếp tục nói. Hắn luôn ngưỡng mộ việc đại sư huynh Hứa Viêm đã rút sạch bảo khố của Tề Hoàng, và giờ đây cuối cùng đến lượt mình, hắn muốn thử một chuyến tới bảo khố của Ngô Hoàng. Thạch Nhị nhớ lại chuyện Hứa Viêm đã lấy trống bảo khố của Tề Hoàng. Sư phụ, ta muốn đi Ngô Quốc một chuyến, Mạnh Trùng nói với vẻ mặt hớn hở, cười hắc hắc. Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi, Lý Huyền không cản trở. Với sức mạnh của Mạnh Trùng hiện nay, giống như Hứa Viêm trước đây, việc quét sạch Ngô Quốc không phải là vấn đề. Chắc chắn Ngô Hoàng sẽ gặp xui xẻo. Vâng, sư phụ, ta sẽ trở lại rất nhanh, Mạnh Trùng nói với vẻ hào hứng. À, sư phụ, có điều gì ngài thích không? Ta sẽ đòi Ngô Hoàng đưa cho ngài. Mạnh Trùng tỏ ra lo lắng khi hỏi. Lý Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì tìm xem, có sách gì đó, như sách về thuốc, dược liệu, hoặc tạp ký, để đọc giết thời gian khi rảnh rỗi cũng được. Vâng, sư phụ, ta sẽ nhất định cho Ngô Hoàng tìm những quyển sách quý hiếm. Mạnh Trùng hiểu ý. Sư phụ muốn đọc sách, nhưng chắc chắn không phải loại sách thông thường mua được ở chợ. Lý Huyền gật đầu, nói, chỉ cần ngươi chú ý cẩn thận là được. Mạnh Trùng cười hì hì và nói, sư phụ cứ yên tâm, dù Ngô Hoàng nói gì, đó cũng là cơ hội cho ta báo thù. Ta sẽ không làm khó hắn. Sau khi chuẩn bị xong bảo đao, Mạnh Trùng bắt đầu hành trình đến Thiên Bình Sơn, gặp gỡ các cao thủ giang hồ của Ngô Quốc, bắt giữ minh chủ giang hồ, sau đó mới tìm Ngô Hoàng để yêu cầu phần thưởng. Hứa Viêm lúc này lên tiếng, sư đệ, đường lên Thiên Bình Sơn xa xôi, nên cưỡi ngựa thì tốt hơn. Dù hơi chậm, nhưng dễ dàng hơn việc chạy bằng chân mình. Mạnh Trùng gật đầu đồng ý và nói, vậy thì cảm ơn sư huynh. Chọn một con ngựa trong chuồng, Mạnh Trùng hưng phấn khởi hành đến Thiên Bình Sơn. Sư phụ, ta có nên nhờ người mang một ít sách đến cho ngài không? Hứa Viêm nói với Lý Huyền, người đang ngồi trên ghế và vuốt chiếc ngọc như ý, hắn ta chợt nhận ra mình đã quên mất, sư phụ mình là một nhân vật cao nhân, gần như là một hiện thân của đạo, và có niềm vui trong việc dạy dỗ đồ đệ và đọc sách. Hắn nhớ lại lúc sư phụ vừa đến huyện Vân Sơn, điều đầu tiên hắn làm là tìm sách để đọc. Trong lòng Mạnh Trùng chợt cảm thấy xấu hổ, ta cũng chỉ mãi lo tu luyện cho bản thân mình, quên mất rằng sư phụ rằng hắn cũng rất thích đọc sách. Ừ, được thôi. Lý Huyền gật đầu, nói thêm, nếu có thể, hãy tìm một số sách cổ, tạp ký, và sách về kỹ thuật y dược để đọc khi rảnh rỗi. Vâng, sư phụ, Hứa Viêm đáp. Sư phụ, khi sư đệ đến Ngô Quốc, ta cũng muốn về Đông Hà quận một chuyến. Với việc Mạnh Trùng đi Ngô Quốc để tìm Ngô Hoàng, Hứa Viêm không thể tiếp tục trao đổi cảm ngộ về bát quái cùng hắn ta. Hắn quyết định về nhà một chuyến để dùng kiếm ý giúp cha mẹ tăng tốc độ luyện cốt. Cứ đi đi, Lý Huyền nói trong khi vuốt cằm. Ngày hôm sau, Thạch Nhị mang tới một số sách. Những quyển sách này đều là bảo vật của Thiên Mẫu Giáo, ghi lại các thủ đoạn trong giang hồ, bao gồm cả sách về y dược. Buổi chiều, Hứa Viêm cũng đã gửi tới cho hắn một số quyển sách. Lý Huyền đầu tiên xem xét những sách về y dược, tìm hiểu một chút về hệ thống y dược ở vùng đất biên hoang và thậm chí cả nội vực. không có huyệt vị châm cứu, không có lý lẽ sử dụng thuốc của quân thần tá sử. Sau khi lật qua một vài quyển sách y dược, Lý Huyền càng cảm thấy khả năng thực hiện ý tưởng mới về nhánh võ đạo của mình. Nếu thành công, hắn sẽ một lần nữa làm thay đổi võ đạo của thế giới này. Bây giờ, chỉ còn thiếu việc hoàn thiện thêm một chút lý thuyết và cần một đồ đệ nữa để thực nghiệm và phát triển lý thuyết này. Lý Huyền suy tư trong yên lặng. Thiên Bình Sơn được đặt tên như vậy vì đỉnh núi của nó rộng lớn và bằng phẳng. Các cao thủ giang hồ của Ngô Quốc hội tụ tại đây để mở một đại hội giang hồ, nhằm mục đích vật lộn với Mạnh Trùng và giành phần thưởng từ Ngô Hoàng. Những nhân vật giang hồ nổi tiếng lần lượt xuất hiện với mục tiêu tranh giành vị trí minh chủ. Họ muốn dẫn dắt những hảo thủ của giang hồ Ngô Quốc đến Tề Quốc để đối đầu với Mạnh Trùng, hy vọng thu được danh hiệu giang hồ hầu. Nhờ đó, họ, những người giang hồ này, cũng có thể khẳng định danh tính của mình. Hơn nữa, việc sở hữu một huyện đất phong còn đồng nghĩa với việc họ có một căn cơ vững chắc trong giang hồ. Đến đại hội giang hồ này tại Thiên Bình Sơn, mỗi người tham dự đều là những cao thủ hàng đầu của giang hồ. Vào ngày hôm đó, dưới chân Thiên Bình Sơn, bóng dáng của những nhân vật giang hồ xuất hiện không ngừng. Đó là Thiết Tiền Bối sao? Hắn cũng đến à? Thiết Tiền Bối, cao thủ tuyệt đỉnh của Ngô Quốc 20 năm trước, đã ẩn cư nhiều năm, không ngờ ngay cả hắn cũng đến. Thật không, đây chính là cơ hội trở thành giang hồ hầu, ai mà không hứng thú. Đúng vậy, ai giành được vị trí minh chủ, người đó sẽ được phong làm giang hồ hầu, trở thành lãnh tụ giang hồ của thế hệ này. Rất nhiều người trong giới giang hồ đều thầm cảm thán. Ánh mắt họ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ. Họ chỉ tiếc rằng bản thân không đủ sức mạnh để tham gia cuộc chiến tranh giành vị trí minh chủ. Những người có đủ tư cách tham gia cuộc chiến này đều là những cao thủ tuyệt đỉnh của giang hồ. Trên Thiên Bình Sơn, quần hùng giang hồ tập trung, hàng trăm cao thủ danh tiếng của Ngô Quốc đều hội tụ ở đây. Trong số họ không thiếu những người có thù hận lẫn nhau, hoặc kẻ có oán thù không đội trời chung. Tuy nhiên, lần này họ đến với mục đích là giành vị trí minh chủ giang hồ, không phải để ngay lập tức lao vào giao chiến. Họ đều đang suy nghĩ, chờ đến khi giành được vị trí minh chủ, trước tiên họ sẽ hiệu lệnh cho quần hùng giang hồ, sau đó mới động thủ với Mạnh Trùng xin mời Ngô Tiền Bối, một danh túc của giang hồ Ngô Quốc, chủ trì đại hội giang hồ. Một cao thủ giang hồ mở miệng, giọng nói vang như chuông đồng. Trên bục cao, một lão giả còng lưng, già nua và lọm khọm, được hỗ trợ ngồi lên ghế. Đó là Ngô Tiền Bối. Dưới bục, các nhân vật giang hồ xôn xao, gật đầu và thì thầm với nhau. Ngô Tiền Bối đã gần trăm tuổi rồi phải không? Đúng vậy, chỉ có Ngô Tiền Bối mới xứng đáng làm người phán xét. Những người giang hồ không khỏi cảm thán, không ngờ rằng lần này đại hội giang hồ lại do Ngô Tiền Bối chủ trì. Sự tham gia của hắn đã thực sự nâng tầm sự kiện này. Mặc dù đã già và sức mạnh không còn như trước, nhưng uy danh của hắn trong giang hồ Ngô Quốc vẫn không ai sánh bằng. Hơn nữa, Ngô Tiền Bối có 5 đồ đệ chân truyền, mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Trong số đó, một đồ đệ còn là cao thủ trong hoàng cung Ngô Quốc. Không chỉ có đồ đệ, nhưng cả đồ tôn của hắn cũng là 3 cao thủ xuất chúng. Điều này cho thấy vị trí và ảnh hưởng của Ngô Tiền Bối trong giang hồ Ngô Quốc. Cuộc tranh đấu cho vị trí minh chủ cần xem xét 2 yếu tố, thực lực và đức hạnh. Người không có đức hạnh sẽ gây họa cho giang hồ, còn không có thực lực sẽ không giữ được mặt mũi giang hồ Ngô Quốc, Ngô Tiền Bối nói giọng trầm, đặt ra tiêu chí cho cuộc tranh đấu. Điều kiện này, chắc hẳn không ai phản đối, phải không? Những người giang hồ tán thành, ủng hộ quy tắc của Ngô Tiền Bối, cuộc tranh đấu cho vị trí minh chủ phải dừng khi cần thiết, không được làm tổn hại đến hòa khí, tránh gây hại cho sức mạnh của giang hồ Ngô Quốc. Ngô Tiền Bối tiếp tục nói. Lời của hắn bỗng chốc chuyển hướng, mang theo vẻ châm biếm. Gần đây ta nghe nói, những người trong giới giang hồ của Tề Quốc đang bận rộn tìm kiếm một cao nhân để học hỏi võ đạo chân chính. Thật là buồn cười. Nếu nói về điều này, những câu chuyện được viết bởi những kẻ học giả mùi mẫn cũng có người tin là thật. Ngay lập tức, một nhóm người trong giang hồ bắt đầu cười lớn. Đúng vậy, ta cũng đã nghe về chuyện này. Những người của Tề Quốc thật là không thông minh, chắc chắn lại là một trò lừa gạt của tên nào đó. Ha ha, đợi đến đại hội, khi chúng ta đấu với Mạnh Trùng, chúng ta sẽ coi thường họ ra mặt, những người giang hồ của Tề Quốc. Trên một bãi đất trống trên núi, những người giang hồ vui vẻ không ngừng. Ngô Tiền Bối dùng gậy gõ nhẹ lên mặt đất và nói, bây giờ, cuộc chiến tranh giành vị trí minh chủ bắt đầu. Ai sẽ là người đầu tiên ra trận? Bỗng nhiên, một tiếng vang dội từ Thiên Bình Sơn. Ta đây. Một bóng dáng, như thể từ trên trời giáng xuống, hạ cánh xuống đài cao. Mạnh Trùng xuất phát từ huyện Vân Sơn và cuối cùng đã đến bãi đất trống dưới núi, ngẩng đầu nhìn lên Thiên Bình Sơn. Chân núi đã không còn thấy bóng dáng người giang hồ. Đại hội có lẽ đã bắt đầu. Hắn ta xuống ngựa và chuẩn bị leo núi, nhưng đột nhiên có chút bất an. Quan sát xung quanh một lúc, rồi nhìn lại con ngựa bên cạnh. Nếu ta buộc ngựa ở dưới núi và nó bị ai đó cưỡi mất thì sao? Dù nó không quý giá lắm, nhưng đó cũng là ngựa của sư huynh mà. Trong giang hồ, không thiếu những kẻ trộm cắp. Mạnh Trùng lo lắng, nếu mình để ngựa ở chân núi và có kẻ nào đó trộm mất, hắn sẽ rất mất mặt với sư huynh. Nhìn lên con đường dốc lên núi, thấy rằng việc cưỡi ngựa lên đó khá khó khăn. Mạnh Trùng sờ đầu, bất chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn nhìn con ngựa bên cạnh, rồi cúi xuống và gánh nó lên vai, bắt đầu leo núi. Con ngựa cảm thấy hào hứng, lần đầu tiên được cưỡi người, khi đến đài cao trên núi, Mạnh Trùng để con ngựa xuống. Những cao thủ giang hồ của Ngô Quốc trợn tròn mắt, hoàn toàn sững sờ. Họ nhìn thấy trên đài cao, một thiếu niên uy vũ, hùng tráng, khiêng một con ngựa từ trên trời xuống, như thể rơi từ không trung xuống đài. Ngô Tiền Bối, ngồi trên đài, sợ hết hồn, suýt nữa thì không thở được, mặt đỏ bừng, tay nắm quải trượng còn run rẩy. Thiếu niên này từ đâu ra mà dám khiêng ngựa lên đây? Đáng sợ thật. Sau khi thở hổn hển vài cái, Ngô Tiền Bối cuối cùng bình tĩnh lại và tỏ ra phẫn nộ, tiểu gia này từ đâu tới vậy? Biết quy củ không? Hãy xưng tên của ngươi ra. Mạnh Trùng nhìn quanh một vòng, cười lạnh và nói, ta là Mạnh Trùng. Ai muốn đấu với ta, cứ việc lên đây. Đánh bại hết các ngươi, ta còn phải đi tìm Ngô Hoàng để đòi phần thưởng nữa. Tên Mạnh Trùng cũng khiến một đám cao thủ giang hồ sửng sốt, nhiều người bắt đầu lui quân. Thiếu niên hùng tráng khi ngựa này rõ ràng là một cao thủ phi phàm. Hóa ra là Mạnh Trùng, Ngô Tiền Bối phấn khích, nói, ai bắt được Mạnh Trùng, người đó sẽ là minh chủ. Hãy lên đi. Hắn vung tay lên, và sau khi nói xong, dựa vào gậy, bước đi nhanh nhẹn và mau lẹ để tránh bị tác động tới. Lên nào. Một nhóm các cao thủ tuyệt đỉnh nhìn nhau rồi cùng tiến lên. Ta bắt được hắn rồi. Một cao thủ ôm chặt Mạnh Trùng, cố gắng khống chế hắn, nhưng giống như đang ôm một ngọn núi lớn, hoàn toàn không thể làm lay chuyển hắn. Đến lượt ta. Phốc, một lưu tinh tiêu bay về phía Mạnh Trùng, nhắm vào vai hắn, muốn xuyên qua xương vai để khống chế hắn một cách triệt để. Bụp, lưu tinh tiêu trúng vào thân Mạnh Trùng, rơi xuống không gây ra chút tổn thương nào. Cùng nhau tiến lên. Nhóm cao thủ giang hồ lao lên. Mạnh Trùng đứng thẳng, khiêng ngựa, không nhúc nhích, để mặc cho đám cao thủ giang hồ ùa lên, tung ra đủ loại chiêu thức nhằm vào người hắn. Cuối cùng, họ ôm lấy chân hắn, túm lấy tay hắn, mặt đỏ gay, đã dùng hết sức lực. Họ xếp chồng lên nhau như bức tường người, bao quanh Mạnh Trùng. Thậm chí khi hắn khiêng con ngựa, cũng có người nhảy lên, nhưng họ đều bị bức tường người che khuất. Từ xa, Ngô Tiền Bối, như một lão cáo, nhìn thấy tình hình này và giật mình. Sức mạnh của Mạnh Trùng trong việc khiêng ngựa thật sự rất hùng vĩ, đây không phải là nơi để lưu lại lâu dài, hắn là một người giang hồ, đã sống đến từng tuổi này, không phải là người bình thường. Đồ Tôn, chúng ta đi thôi. Trên ngựa, một Đồ Tôn đang đợi lệnh. Vâng, sư công. Đồ Tôn của hắn ý thức được tình hình bất thường, nhanh chóng cúi người cõng Ngô Tiền Bối lên và vội vã chạy ra ngoài. Ầm ầm vang dội, bỗng nhiên, đài cao bắt đầu sụp đổ. Một tia lưu ly kim quang rực rỡ bùng phát, khí thế kinh khủng lan tỏa khắp nơi. Từng bóng người, từ trung tâm đài cao, bay ngược ra bốn phía. Dưới đài cao, người ta rơi từ không trung xuống như những viên sủi cảo. Ôi! Không thể tin được, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Xong rồi, ta cảm giác xương sườn mình gãy mất mấy cái rồi. Cái gì mà xương sườn gãy? May quá, cuối cùng ta cũng có cơ hội báo thù, lão già kia, hãy đợi đấy. Trên núi, các cao thủ giang hồ ngã lăn ra đất, một số người nhận ra kẻ thù của mình cũng bị thương nặng. Họ thấy đây là cơ hội hiếm có và bắt đầu hành động hung tợn. Họ lao tới để giết kẻ thù, nhiều người giang hồ khác hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên khiêng ngựa. Khí thế kinh khủng của hắn ta như thiên thần hạ phàm. Lưu ly kim quang rực rỡ, kể cả khi hắn ta khiêng ngựa, vẫn toát ra vẻ không phải phàm nhân. Đây là võ công gì vậy? Trên đời này, làm sao có thể có cao thủ mạnh mẽ đến vậy? Người của Tề Quốc. Nghe đồn có cao nhân, không lẽ là sự thật? Tại sao Ngô Quốc của chúng ta lại không có? Các cao thủ giang hồ không khỏi cảm thấy kinh hãi và bối rối. Mạnh Trùng quan sát những cao thủ giang hồ ngã xuống xung quanh, nhưng không lợi dụng cơ hội để giết kẻ địch. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta phát ra sự thờ ơ khi nói, ai muốn đấu với Mạnh Trùng ta, cứ việc tiến lên. Yên lặng, không ai dám mở miệng. Minh chủ lệnh ở đâu? Mạnh Trùng tiếp tục hỏi. Nếu có được Minh chủ lệnh, hắn ta sẽ thuận lợi tiếp cận Ngô Hoàng và yêu cầu ngôi vị giang hồ hầu. Mạnh Trùng luôn hành động có chính nghĩa và bằng chứng, quyết tâm khiến Ngô Hoàng phải thuyết phục. Nó ở chỗ Ngô tiền bối. Cuối cùng, ai đó trả lời trong tiếng nói nhỏ. Mạnh Trùng quay đầu nhìn, thấy lão già kia đã chạy trốn. Lão cáo già. Lạnh lùng một tiếng, Mạnh Trùng khiêng ngựa, nhảy lên và bay xuống núi. Dọc đường, hắn ta nhìn thấy một tấm thẻ đồng cắm trên cây đại thụ. Miệng Mạnh Trùng mỉm cười nhếch, Ngô tiền bối, kẻ sống được lâu đến vậy, không phải không có lý do. Khi học võ ở Ngô Quốc, Mạnh Trùng đã biết đến danh tiếng này trong giang hồ Ngô Quốc. Quả nhiên là một lão cáo già, tầm nhìn sắc bén không phải người thường. Lão già này. Mạnh Trùng lấy Minh chủ lệnh ra, sau đó xuống núi và để ngựa lại. Hắn ta tiếp tục hành trình về phía kinh thành Ngô Quốc. Trên bãi đất trống trên núi, những cao thủ giang hồ khó nhọc trèo lên, lòng vẫn còn sợ hãi. Họ suýt nữa đã chết, ha ha ha, cuối cùng ta cũng trả được thù. Mạnh Trùng, ngươi là người tốt. Đồ khốn, dám giết sư phụ của ta, ta sẽ không để yên cho ngươi. Trên bãi đất trống, hỗn loạn và nhiều cao thủ giang hồ cảm nhận được sự sốc nặng trong lòng. Trên đời này, thật sự có cao nhân sao, người dân Tề Quốc truyền bá võ đạo tuyệt thế, hóa ra là sự thật, không phải chỉ là trò lừa gạt người khác, tại kinh thành Ngô Quốc. Ngô Hoàng về tâm trạng đang rất tồi tệ, ẩn mình trong hoàng cung, cả người gần như suy sụp. Mỗi lần hắn muốn đi tuần tra, đều bị các đại thần ngăn cản. Những đại thần này cũng không yên lòng, họ lựa chọn nhân viên cẩn thận, lo ngại có kẻ nào đó giống Mạnh Trùng trà trộn vào. Với những người thân quan hệ không tốt, họ cắn răng và quyết định cắt đứt mối quan hệ này, yêu cầu hoàng đế làm chứng. Không chỉ thế, khi xuất hành, thị vệ cũng phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, và xe ngựa hoặc kiệu phải được chế tạo chắc chắn hơn để tránh bị bắn tên. Ngay cả khi ở trong kinh sở này bắt đầu từ khi Mạnh Trùng âm mưu ám sát Ngô Hoàng. Điều tức giận hơn là thị vệ của Ngô Hoàng đã để Mạnh Trùng trốn thoát. Gần đây có tin đồn rằng có biến cố lớn ở Tề Quốc, Đại Cát Lão, vi sư của Thái Tử, và Tề Hoàng đều tôn trọng Quách Vinh Sơn, một võ đạo cường giả và ngoại tôn của Lại Bộ Thị Lan. Hắn là người giữ vững lực lượng quân đội Tề Quốc. Nhưng quần thần Ngô Quốc thì không tin. Chỉ là Tề Hoàng yếu kém, bị Quách Vinh Sơn kiểm soát triều chính, đó chỉ là một cớ. Ta nghe nói cháu trai Quách Vinh Sơn từ nhỏ đã mê mẩn các câu chuyện trong thoại bản, coi chúng như sự thật và đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân. Người ta đồn hắn ta có vấn đề về trí não. Quách Vinh Sơn quả thực lợi hại, âm thầm mà nhanh chóng nắm giữ triều chính Tề Quốc. Thậm chí Tề Hoàng cũng phải nhìn vào sắc mặt của hắn ta. Nói cẩn thận đi. Nếu vương chúng ta nghi ngờ chúng ta vì điều này, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Các quan lại của Ngô Quốc nhỏ giọng bàn luận trước khi triều hội bắt đầu. Ngô Hoàng với vẻ mặt tức giận bước vào triều đình. Mạnh Trùng có thể bị đánh bại và đưa về quy án không? Câu hỏi đầu tiên trong triều đình chính là về Mạnh Trùng. Thượng thư của Hình Bộ nhắm mắt, nói, bệ hạ, những nhân sĩ giang hồ do hứa hẹn phần thưởng đã tập trung ở Thiên Bình Sơn. Chúng ta tin rằng không lâu nữa Mạnh Trùng sẽ bị đánh bại và đưa về. Các ngươi đều là vô dụng. Uy tín của Ngô Quốc đã bị hủy hoại hết, phần thưởng 10 vạn lượng vàng, một cội sâm núi 3.000 năm tuổi, 10 loại dược liệu quý, phần thưởng phong phú như thế mà không thể bắt Mạnh Trùng, trẫm cần các ngươi làm gì? Ngô Hoàng nổi giận dữ dội. Các quan lại cúi đầu nhìn xuống chân mình, im lặng không nói gì, biết rằng mỗi triều hội đều có màn này, chờ đợi bệ hạ giận dữ xong mới có thể bắt đầu nghị sự. Quá quen thuộc rồi, nói lên chứ. Sao lại im lặng không nói gì, câm à? Ngô Hoàng hét lớn. Bệ hạ, xin bảo trọng. Đúng vậy, bệ hạ, sức khỏe của bệ hạ quan trọng lắm. Các quan lại liên tục lên tiếng khuyên nhủ, nhưng thái độ có vẻ qua loa. Hành động này đã trở thành quy trình. Dù sao đây không phải lần đầu tiên. Ngoài những lời này ra, các ngươi, đám rác rưởi này, còn có thể nói gì khác? Trẫm muốn đánh bại Mạnh Trùng. Ngô Hoàng đập bàn và hét lên. Ngô Hoàng, ta đây, phần thưởng đã chuẩn bị xong chưa? Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện có tiếng nói vang lên. Khi âm thanh vang lên, một bóng dáng oai vệ xuất hiện, điều thu hút sự chú ý nhất chính là đầu ống ánh sáng của hắn. Ngô Hoàng lập tức kinh hãi, Mạnh Trùng. Quần thần cũng bất ngờ, Mạnh Trùng sao, họ không lạ gì Mạnh Trùng, dù gì cũng thường xuyên phẫn nộ đến nghiến răng, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, hắn đã xâm nhập vào lên triều của triều đình như thế nào, Ngô Hoàng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ. Có ai không, bắt lấy hắn. Đây là hoàng cung, một nơi quan trọng như vậy, lại bị Mạnh Trùng xâm nhập, cấm vệ quân và đội thị vệ hoàng gia, họ chẳng phải vô dụng sao, Mạnh Trùng, đầu hàng đi. Các tướng quân trong đại điện, ngay lập tức hăng hái, coi đây như cơ hội để ghi công. Họ lao vào hét lớn. Mạnh Trùng giơ tay, cầm lấy họ như cầm gà con, và quăng tất cả những quan võ này ra ngoài. Nhìn cách Mạnh Trùng ném họ như ném con gà ra khỏi đại điện, mọi người suýt chút nữa sợ tới mức phát run. Trong số quan võ này có những cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, lại không có chút phản kháng nào sao, Ngô Hoàng càng sợ đến mức mặt tái nhợt, muốn trốn nhưng không thể. Mạnh Trùng nắm lấy hắn, nhếch môi nói, Ngô Hoàng, ngươi nợ ta 10 vạn lượng vàng, một gốc sâm núi 3.000 năm tuổi, 10 cây dược thảo quý hiếm, ngươi không quên chứ? Chưa. Chưa quên. Ngô Hoàng run rẩy, suýt nữa ngất xỉu vì sợ. Mạnh Trùng ngồi xuống trên ngai vàng, rút ra minh chủ lệnh bài, một tiếng đoạt mạnh, cắm vào mặt bàn và nói, đây là minh chủ lệnh của giang hồ. Theo lý thuyết, ngươi phải phong cho ta làm giang hồ hầu, nhưng ta không thích, nên không cần phong hầu. Thay vào đó, hãy chuyển một số vật tư từ thương khố của hoàng cung để bồi thường, hợp lý chứ? Ngô Hoàng gật đầu nhanh nhẹn, hợp lý. Rất hợp lý. Hắn ta chỉ muốn thoát khỏi Mạnh Trùng, kẻ ác nhân này, và sau đó ra lệnh cho các cao thủ trong cung vây giết Mạnh Trùng, những quan lại trong đại điện, thấy Mạnh Trùng không chú ý tới mình, liếc nhau rồi nhanh chóng lùi về phía sau để chuẩn bị rút lui. Về phần Ngô Hoàng, sống chết ra sao, họ không còn quan tâm, sau chuyện này, thay thế một vị hoàng đế mới là chuyện đơn giản, không cần phải mạo hiểm, hơn nữa, họ cũng không đủ sức đấu lại Mạnh Trùng. Mạnh Trùng, nhìn những quan lại sợ hãi lẫn lộn, lặng lẽ lùi về phía sau, cười khẩy và nói, Ngô Hoàng, những thần tử của ngươi, đều không trung thành sao? Các quan lại sợ hãi, vội vàng dừng bước. Ngô Hoàng tức giận đến nghiến răng, bệ hạ, chúng ta hoàn toàn trung thành, chúng ta chỉ muốn đi gọi viện binh để cứu ngài. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta đi gọi viện binh. Các quan lại nói một cách ngượng ngùng. Mạnh Trùng, mang theo Ngô Hoàng, nói giọng trầm, Ngô Hoàng, lúc trước ngươi giúp ta trả thù, ta cũng không làm khó ngươi. Ta biết ngươi không hài lòng, nghe nói thiên huyền vệ của Ngô quốc là lực lượng trấn quốc. Ta cho ngươi một cơ hội, hãy dùng thiên huyền vệ, nếu họ có thể giết được ta, coi như ngươi thành công. Sư huynh của ta từng đánh bại thần uy quân của Tề quốc, nay ta cũng đối mặt với thiên huyền vệ của Ngô quốc. Mạnh Trùng nghĩ thầm như vậy. Thật sao? Ngô Hoàng vui mừng không thể tả. Mạnh Trùng quá mạnh, liệu có thể một mình đối đầu với thiên huyền vệ không? Dĩ nhiên là có thể. Tốt, vậy chúng ta hãy đến võ đài để tranh tài một trận. Các quan lại nghe vậy đều sửng sốt nhìn Mạnh Trùng, không hiểu hắn ta nghĩ gì. Một mình chống lại thiên huyền vệ sao? Sau đó, họ cảm thấy mừng thầm, nghĩ rằng Mạnh Trùng chắc chắn sẽ thất bại. Trên võ đài thiên huyền vệ, khí thế sát phạt tràn ngập. Mạnh Trùng đứng một mình giữa sân, xung quanh là các binh sĩ thiên huyền vệ mặc giáp nặng. Ngô Hoàng cắn răng, căm hận ra lệnh cho thủ lĩnh thiên huyền vệ, hãy giết hắn cho ta. Vâng. Thủ lĩnh thiên huyền vệ gật đầu nghiêm trọng. Ầm ầm, thiên huyền vệ tấn công từ mọi hướng, phong tỏa mọi lối thoát và không gian né tránh của Mạnh Trùng. Giáo thương được đâm ra, lợi dụng sức mạnh của ngựa chạy nhanh để đánh mạnh vào Mạnh Trùng. nhưng một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện. Các trường mâu đều gãy, trong khi Mạnh Trùng không hề hấn gì. Chẳng qua chỉ là như vậy sao? Mạnh Trùng cười phá lên, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như một vị la hán bằng kim cương, một mình quét ngang Thiên Huyền vệ. Các quan lại đều kinh ngạc. Ngô Hoàng trở nên ngơ ngác, miệng lẩm bẩm, làm sao có thể? Na Thanh Âm đã lừa dối ta, hắn dám nói rằng ở đây không thể có võ giả. Dám lừa dối ta. Dường như nhớ ra điều gì, Ngô Hoàng trở nên u ám, cắn răng tự nói một mình. Mạnh Trùng tiến đến trước mặt Ngô Hoàng, sờ lên đầu trọc của mình, cười khẩy và nói, Ngô Hoàng, cảm giác thế nào? Ngô Hoàng hít một hơi sâu, nói, Mạnh Trùng, ngươi muốn gì, ta sẽ cho ngươi, dù là phong hầu hay phong vương. Phong hầu hay phong vương thì miễn, hãy chuẩn bị sẵn những thứ ta yêu cầu như phần thưởng. Vị trí hầu tước, ta sẽ đổi lấy bảo khố của hoàng cung. Mạnh Trùng đã quyết định từ trước. Được. Ngô Hoàng cắn răng và gật đầu. Tại hoàng cung Ngô Quốc, từng thùng vàng được đặt trước mặt Mạnh Trùng. Nhìn thùng vàng, Mạnh Trùng im lặng một chút, nói, vàng này tạm thời cứ để ở đây đi, ta mang theo không tiện. Đi. Ngô Hoàng cũng quả quyết. Mạnh Trùng thu vào sâm núi 3.000 năm tuổi và 10 loại dược thảo quý, rồi ra hiệu Ngô Hoàng dẫn đường để đi đến bảo khố. Khi đến bảo khố, Ngô Hoàng không vào trong. Ngươi lấy hết cũng được, ta có thể cho ngươi. Ngô Hoàng hít một hơi sâu và nói một cách trầm tĩnh. Mạnh Trùng bước vào bảo khố, bắt đầu lựa chọn các bảo vật. Sư phụ cần sách và các loại tài liệu, những thứ này dễ tìm. Còn châu báu thì không có ích lợi gì. Kho bảo vật này của Ngô Hoàng thật sự là không ổn chút nào, phần lớn là châu báu, chỉ một ít dược thảo, ta sẽ mang hết đi. Mạnh Trùng đi một vòng trong bảo khố, có chút thất vọng. Sau khi trở thành võ giả, những vật phẩm như châu báu đã không còn hấp dẫn đối với hắn. Ngoài một số sách vở để mang về cho sư phụ, không có nhiều đồ vật phù hợp. Tìm tiếp xem sao. Mạnh Trùng tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng, và đột nhiên tại một giá sách, hắn phát hiện ra một cuốn cổ thư sách. Đây là gì? Đây là một cuốn cổ bì thư sách, có vẻ rất cổ xưa và khó đoán, được làm từ chất liệu da mà không rõ nguồn gốc, trông rất cũ kỹ. Trên bìa của cổ bì thư, có hai chữ viết lớn. Thái Thương. Mạnh Trùng lật bìa sách, không thấy chữ viết nào, chỉ thấy trên cổ bì thư có những đường cong, uốn lượn, dường như được vẽ theo một quy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.